Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Muốn không được. Ở đánh một lần, Bắc Lam Lăng Hiên mặt đều đỏ bừng, đứng tại chỗ lúng túng không biết nói cái gì. Vì giảm bớt lúng túng, Bạch Sách liền buông tay một cái, vẻ mặt chân thành nói: "Kỳ thực ta cũng rất yêu mến cái này chủng dưỡng thành trò chơi. Thích ngươi đại gia a, không cho phép ở đụng ta vật này." Một giây kế tiếp, Bắc Lam Lăng Hiên trực tiếp đem điều này cầm máy Xbox thu. Mắc cỡ đỏ mặt, xoay người hướng cái kia chỗ ngồi lái xe đi tới. Bạch Sách bĩu môi về sau, lấy tay chỉ cái bàn trên còn để vài cái cầm máy Xbox nói: "Như vậy vài cái có thể hay không chơi à?" Theo liền, Bắc Lam Lăng Hiên cũng không quay đầu lại cắn răng nói. Cuối cùng, địa điểm thiết trí hoàn tất, nửa tiếng đồng hồ về sau liền có thể đến cái kia Đông Thanh Thành đi ăn cơm. Mà Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên tác thì là ngồi xếp bằng ngồi ở trên đất. Bạch Sách chơi cầm máy Xbox, cái này Bắc Lam Lăng Hiên ngồi ở một bên. Một tay chống khuôn mặt, ở một bên cau mày xem Bạch Sách chơi. "Làm sao, ngươi khuôn mặt còn đau à? Lần sau ta điểm nhẹ ngang." Bạch Sách quay đầu liếc mắt nhìn cái này Bắc Lam Lăng Hiên về sau cũng là nói đạo, mà Bắc Lam Lăng Hiên đang bị Bạch Sách vừa nói như thế, trong nháy mắt cũng là đem tay cầm xuống, hừ lạnh nói: "Không đau, lần sau không cần nhẹ." Nhìn Bắc Lam Lăng Hiên quật cường như vậy, Bạch Sách cũng lười đang nói, mà là tiếp tục quay đầu chơi chính mình du đùa giỡn. "Ai nha, ngươi có thể không thể đừng như thế đồ ăn a. Ngươi đừng đùa, nhanh lên một chút trả lại cho ta á." Đột nhiên Bắc Lam Lăng Hiên cũng là lớn tiếng nói. Bạch Sách tắc thì là nhíu mày nói: "Âu u, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy a? Chơi một chút chứ sao? Đây là có lưu trữ rồi. Ngươi đùa thúi như vậy, ta lấy sau chơi thế nào a? Nhanh lên một chút trả lại cho ta á." Bắc Lam Lăng Hiên cũng là đã chuẩn bị mở đoạt. Bạch Sách nói qua, thật hoan hỉ nhất vui mừng cái này chủng có lưu ngăn dưỡng thành loại du đùa giỡn. Bất quá, cái này du đùa giỡn đúng là Bắc Lam Lăng Hiên cầm không cho người ta ra cũng không tốt lắm. Nhưng Bạch Sách rồi lại thật phi thường muốn chơi. Bạch Sách muốn hạ về sau, đột nhiên vẻ mặt thành thật quay đầu nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói: "Đúng, ngươi có muốn hay không đang cùng ta chiến đấu một lần à?" "Hở, có ý tứ." Lúc đầu đã vọt tới Bạch Sách trong lòng, tay đã bắt lại cầm máy Xbox, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là ngẩn ra, vẻ mặt tò mò nhìn Bạch Sách. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau nói: "Chính là ở đánh một lần a. Nếu như ta thắng nói, cái này dù đùa giỡn liền cho ta chơi liền có thể, cũng không cần cho thánh lực." Bắc Lam Lăng Hiên nhướng mày vẻ mặt cổ quái nói: "Ừ, có thể là có thể á. Bất quá, ngươi không phải nói ngươi nhất thiên liền chỉ có một lần tốt nhất trạng thái sao?" Bạch Sách nhún nhún vai nói: "Ừ, đột nhiên cảm giác khôi phục, cái kia quá tốt á. Bắt đầu đi, điều kiện của ngươi ta đồng ý." Bắc Lam Lăng Hiên cũng là lập tức hưng phấn nói. Đã ở này lúc, Bắc Lam Lăng Hiên mắt tối sầm lại. Ba, nhất thanh thúy hưởng, ở lỗ sâu không gian trong truyền thuyết Ngân Long chiến hạm đã ở này thì lắc lắc. Nửa phần đồng hồ về sau, Bạch Sách như trước ngồi xếp bằng ngồi ở trên đất vẻ mặt hưng phấn chơi du đùa giỡn. Bắc Lam Lăng Hiên vẻ mặt tức giận ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, vốn là một tay bụng mặt, hiện tại hai cái tay tê nơi đây, muốn làm sao đi a? Bạch Sách một bên chơi du đùa giỡn một bên hiếu kỳ nói. Ở một bên Bắc Lam Lăng Hiên cũng là cắn răng nói: "Không biết." Ngoặc kép. Hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, Ngân Long chiến hạm cũng là đích đích một hồi động tĩnh. Cái kia vẻ mặt tức giận dáng vẻ Bắc Lam Lăng Hiên cũng là trực tiếp đứng lên nói: "Được rồi, Đừng đùa, tới chỗ, đi ăn cơm đi. Ồ, Bạch Sách nói xong sau cũng là đem cái này cầm máy Xbox trả lại cho Bắc Lam Lăng Hiên. Hai cái người ra cửa khoang về sau. Bên ngoài chính là đen như mực lỗ sâu không gian. Đã ở này lúc, chiếc này Ngân Long chiến hạm đột nhiên thu nhỏ lại, thành một cái mô hình, thu hồi Bắc Lam Lăng Hiên trong tay. Mà ở cái này lỗ sâu không gian phía dưới, đã ở này thì xé mở một đạo lỗ hổng lớn, có thể chứng kiến phía dưới cảnh tượng. Bạch Sách thân thể trong nháy mắt rơi ra đi. Bắc Lam Lăng Hiên đem trên tay Ngân Long chiến hạm cất xong về sau, cũng theo Bạch Sách bay ra ngoài. Bạch Sách hai cái người rơi địa phương là Đông Thanh Thành thành bên ngoài. Nơi này là cái dốc núi nhỏ không có người nào. Hai cái người theo lỗ sâu không gian bên trong xuất hiện về sau, cái kia lỗ sâu không gian cũng khôi phục bình thường. Đứng ở sườn núi thượng khán trước mặt thành thị, tự nhiên cũng không cái gì nói. Hai cái người liền câu được câu không theo liền trò chuyện, hướng Đông Thanh Thành đi tới. Vào thành về sau, náo nhiệt đường phố người đến người đi. Hai bên đường phố là cái kia vô cùng náo nhiệt cửa hàng, người bán hàng rong. Bạch Sách tò mò bốn chỗ nhìn, mà một bên Bắc Lam Lăng Hiên tựa hồ không quá yêu mến như vậy bầu không khí. Khuôn mặt trên gương mặt ghét bỏ. Trung tâm thành ở đâu có nhất ra hơi chút dáng dấp giống như tiệm cơm. Theo ta đi chứ. Bắc Lam Lăng Hiên nhìn bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây Bạch Sách nhíu nói đạo. Bạch Sách quay đầu vẻ mặt tò mò nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói. Người đã tới nơi đây? Không có. Bắc Lam Lăng Hiên hai tay bưng mặt mình không muốn cùng Bạch Sách nói nhiều. Vậy làm sao ngươi biết phía trước có tiệm cơm à? Bạch Sách hiếu kỳ nói. Ta chiến hạm có thể kiểm tra đo lường phân tích. Bắc Lam Lăng Hiên nói thẳng. Bất quá, ở Bắc Lam Lăng Hiên nói xong về sau, Bạch Sách thân thể liền đột nhiên hướng một bên đi tới. Bắc Lam Lăng Hiên ngẩn ra cũng là cắn răng nói. Ui ui ui, ngươi làm sao? Không cần loạn chuyển. Ăn xong nhanh đi về a. Liền ăn cái này chứ. Ta thật lâu chưa ăn. Bạch Sách quay đầu chỉ vào ven đường một cái cửa hàng, hướng về phía Bắc Lam Lăng Hiên đạo. Bạch Sách chỉ địa phương là một cái quán mì. Bên trong cửa hàng kín người hết chỗ. Cửa hàng bên ngoài vài cái mì sợi sư phụ đang ở đùng đùng ở thớt trên té mì sợi. Lại nói tiếp, loại thức ăn này, Bạch Sách lúc đi học thường thường ăn đây, từ trung học ăn được đại học, chén lớn mì sợi cũng theo 5 khối, tăng tới 8 khối, giảng đạo lý vẫn là vô cùng giàu nhân ái. Tuy là bên trong nhục thân không có vài miếng, nhưng vấn đề là, cái này mì sợi cũng không bao nhiêu tiền, 5 khối tiền một chén, cũng không thể trông cậy vào người khác cho ngươi phóng con bò đi vào chứ. Cũng không biết, nơi đây mì sợi mùi vị như trước kia chính mình ăn cái kia loại là không phải giống nhau. Mà đối với cái này ra quán mì, Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là cau mày nói. Không muốn, loại vật này nhìn một cái liền lại không sạch sẽ lại không được vệ sinh. Chủ yếu nhất là còn không có đẳng cấp, cùng người nhiều như vậy chen cùng nhau. Không muốn, vậy ngươi xem lấy. Bạch Sách cũng không quay đầu lại đạo. Bắc Lam Lăng Hiên đứng tại chỗ khẽ cắn môi về sau, cuối cùng cũng là cùng trên Bạch Sách, hướng trong điếm đi tới. Ở sau khi vào cửa, Bạch Sách cũng là hướng về phía bên cạnh hai vị mì sợi sư phụ nói. Hai cái chén lớn, thêm nhục thân, Bạch Sách bây giờ còn là rất có tiền. Sớm trên lúc ra cửa, Long Thục Thanh vận kín đáo đưa cho Bạch Sách không thiếu tiền. Ăn thêm thịt vẫn là ăn nổi. Vào cửa về sau, vừa lúc cũng có một bàn người ăn xong ly khai. Nhất vị sạch sẽ tiểu cô nương lập tức thu thập được. Bạch Sách đi tới cái bàn này trước mặt, ngồi xuống, mà Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là mặt lạnh ngồi ở Bạch Sách đối diện. Trong tay cũng là xuất hiện cầm máy Xbox, cúi đầu chơi, không để ý Bạch Sách. Không bao lâu, hay muộn thêm thịt mì sợi đi lên. Bạch Sách bắt được trước mặt mình một chén về sau, cũng là kêu một tiếng Bắc Lam Lăng Hiên, nhưng sau chỉ mặt bàn. Bắc Lam Lăng Hiên ở cau mày, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bạch Sách sau cắn răng nói, làm sao, ta mới không ăn cái này cấp thấp thức ăn. Ta để cho ngươi đem cây ớt cùng giấm chua lấy tới. Ngoặc kép, em mờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,